Thất công chúa vốn nghĩ thiên kiêu như Ninh Tiểu Xuyên thì chắc chắn xuất thân từ viễn cổ thế gia, nhưng không ngờ gia gia của hắn lại chỉ là chân nhân. Với những gì hiểu về Ninh Tiểu Xuyên, thất công chúa nghĩ có lẽ tu vi của gia gia hắn là dựa vào đan dược hắn luyện chế. Đúng, ta muốn cho họ vào thần chữ cùng tu luyện. Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Được thôi, rất hoan nghênh, hơn nữa thiên phú của muội người rất cao, trẻ như vậy mà đã là vạn cổ cảnh, so với học viên tiết cư chính cũng rất ưu tú rồi. Thất công chúa nói. Lần này gặp Ninh Tiểu Xuyên, thất công chúa vô cùng ngạc nhiên, phát hiện nàng đã không thể nhìn thấu được tu vi của Ninh Tiểu Xuyên. Chắc chắn hắn đã là tạo hóa cảnh. Trẻ như vậy đã là tạo hóa cảnh, hắn ít nhất cũng có một phần cơ hội tu thành thứ thần. Giờ Đại Diêm đã chiến loạn không ngừng, chỉ còn lại Thiên Đình yên ổn nhất, chính là vì có Thiên Đình chi chủ tọa trấn, nên mới uy nhất được sinh linh văn minh thần hà. Nhưng thất công chúa biết Thiên Đình chi chủ đã bị trọng thương, Đại Diêm buộc phải bồi dưỡng một người kế thừa mới có thể tiếp tục bảo vệ Thiên Đình, bảo vệ Đại Diêm. Ở giai đoạn hiện nay, Ninh Tiểu Xuyên có cơ hội không nhỏ có thể thành thứ thần. Muội muội và gia gia Ninh Tiểu Xuyên đã tới Thiên Đình thì đương nhiên thất công chúa phải quan tâm nhiều hơn. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên dẫn Lão Hầu Gia và Ninh Hinh Nhi vào trận pháp tới thần chữ cung. Ninh Tiểu Xuyên sau khi sắp xếp ổn thỏa cho hai người, chuẩn bị vào thần chữ cung trước, tham ngộ 3.000 diệt thế đạo, củng cố cảnh giới. Tuế Hàn Vũ nói kẻ địch của Ninh Tiểu Xuyên đã tới, hắn rất nôn nóng nâng cao sức mạnh, chỉ có vậy mới đánh bại được chuẩn nhân diệt thế đạo kia. Hơn nữa thực lực đối phương thế nào Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa biết gì. Sự tôn của chuẩn nhân kia là tỷ tỷ của Tuế Hàn Vũ, đồng thời không bị bất cứ điều gì ràng buộc, nên chắc chắn sẽ toàn lực dạy dỗ đệ tử. Cộng với chuẩn nhân đó đến từ nơi khác ở ngoài Đại Diêm, tài nguyên chắc chắn phong phú hơn, thực lực cường đại cũng là dễ hiểu. Nếu không cố gắng tu luyện, chưa biết chừng khi gặp sẽ bị hát, nờ ta giết. Vì thế giờ Ninh Tiểu Xuyên buộc phải nhanh chóng tăng cường thực lực, giờ chỉ có tham ngộ 3.000 diệt thế đạo mới giúp hắn tăng thực lực. Ninh Tiểu Xuyên gọi hư ảnh diệt thế thần bi ra, quan sát thật kỹ chữ trên đó, bắt đầu tiến hành tham ngộ. Trên diệt thế thần bi có tất cả 3.000 chữ, mỗi chữ đại diện cho một loại diệt thế đạo, tu luyện hết được chúng thì mới hoàn thành tu luyện diệt thế đạo. Nghe nói tổ sư của diệt thế đạo năm đó, khi tu luyện được 1.000 diệt thế đạo thì hủy diệt được toàn bộ tinh thể của một vùng tinh vực, thật không hiểu nếu tu luyện hết 3.000 diệt thế đạo thì sẽ có uy năng đáng sợ tới mức nào. Chương 1034, diệt thế tinh vân đạo. Ninh Tiểu Xuyên chăm chăm nhìn vào diệt thế thần bi, dần dần hai mắt hắn bắt đầu có sự thay đổi, trong mắt xuất hiện cảnh tượng vô số ngôi sao nối tiếp nhau phát nổ, mỗi ngôi sao đều có kích thước khổng lồ. Bất cứ ngôi sao nào nếu rơi xuống Đại Diêm đều có thể phá hủy hoàn toàn Đại Diêm. Nhưng chính những ngôi sao đó đang bị hủy diệt liên hoàn, giống như vũ trụ sắp sụp đổ vậy. Mỗi khi một ngôi sao nổ tung, sóng xung kích tạo ra khiến cường giả thứ thần cũng không thể chống đỡ nổi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cảnh đó, hắn đang chứng kiến tất cả xảy ra. Nhưng hắn lại không thấy chính mình, giống như hắn là một phần của không gian vũ trụ. Không thể lên tiếng, không thể động đậy, chỉ có thể nhìn. Một khắc trôi qua, ý thức của Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu mơ hồ, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện mỗi chuỗi văn tự, trên đó ghi chép một trong 3.000 diệt thế đạo, có tên diệt thế tinh vân đạo. Thu nạp năng lượng vũ trụ làm của mình, phá vỡ cả ngôi sao, là diệt thế đạo xếp thứ 521 trong 3.000 diệt thế đạo, uy lực vô cùng cường đại. Muốn học được loại diệt thế đạo này vô cùng khó khăn, với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay cũng không thể phá vỡ một ngôi sao, nhưng nếu Ninh Tiểu Xuyên học được nó thì, có thể nhanh chóng hủy diệt không gian trong vòng phạm vi vài vạn dặm. Cho dù là trong môi trường vững chắc như thế giới phong thần, thì hắn cũng làm được. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu ghi nhớ cách tu luyện diệt thế tinh vân đạo và bắt đầu tu luyện. Trong đầu Ninh Tiểu Xuyên lại xuất hiện vùng tinh vực vừa rồi, nhưng lần này không có bất cứ ngôi sao nào phát nổ mà chúng chỉ chậm rãi di chuyển trong không gian vũ trụ. Ninh Tiểu Xuyên biết hắn buộc phải tham ngộ diệt thế tinh vân đạo và hủy diệt những ngôi sao này mới là thành công. Đương nhiên những ngôi sao này không phải thật mà chỉ là hư ảnh mà diệt thế đạo tổ sư truyền vào trong văn tự trên diệt thế thần bi. Chúng chỉ xuất hiện trong đầu truyền nhân diệt thế đạo khi học diệt thế đạo pháp. Trong những hư ảnh này chứa một chút thần lực của diệt thế đạo tổ sư, rất khó để loại bỏ nó. Ninh Tiểu Xuyên căn cứ theo cách mà diệt thế tinh vân đạo ghi chép, bắt đầu điều động năng lượng trong không gian vũ trụ. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khi Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu thực hiện thì lại vô cùng khó khăn. Dù làm thế nào Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể điều động được năng lượng trong vũ trụ. Đến giờ hắn đã lập lại phương pháp của diệt thế tinh vân đạo hàng nghìn lần, nhưng chẳng lần nào điều động thành công năng lượng không gian vũ trụ. Tại sao lại như vậy? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Ninh Tiểu Xuyên dừng tu luyện, bắt đầu nhớ lại cảnh tượng vừa thấy ban nãy những ngôi sao liên tiếp phát nổ, giống như ngày tận thế của vũ trụ, song song kích cương đại khuếch tán trong không gian hàng trăm triệu vạn dặm, còn hắn chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn. Đột nhiên Ninh Tiểu Xuyên như hiểu ra điều gì, lập tức tu luyện lại từ đầu theo phương pháp của diệt thế tinh vân đạo. Lần này hắn thay đổi cách tu luyện một chút, Hắn coi bản thân là một phần của không gian vũ trụ, tưởng tượng sức mạnh không gian vũ trụ mà hắn điều động chính là sức mạnh của bản thân. Quả nhiên Ninh Tiểu Xuyên đã điều, ôm thành công năng lượng không gian, phá vỡ được một ngôi sao thành vô số tảng thiên thạch. Ngôi sao này là ngôi sao nhỏ nhất trong tinh vực xuất hiện trong đầu Ninh Tiểu Xuyên, nhưng hắn phá vỡ được nó đã là rất cử rồi, cho dù là ngôi sao nhỏ nhất thì nó cũng có thần lực của Diệt Thần Đạo Tổ Sư. Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, chỉ cần thành công được một lần thì sau đó sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng tiếc rằng Tiểu Linh Nhi không có ở đây, nếu Tiểu Linh Nhi ở đây Ninh Tiểu Xuyên có thể cho tâm thần vào tới ngôi sao tím trong cơ thể Tiểu Linh Nhi, với cấu tạo thần kỳ của nó, chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên có thể tu luyện Diệt Thế Tinh Vân Đạo tới cảnh giới đại thành. Giờ Ninh Tiểu Xuyên mới bắt đầu tu luyện Diệt Thế Tinh Vân Đạo, với tu vi của hắn, ra thế giới bên ngoài cùng lắm chỉ có thể phá sập không gian trong vòng nghìn dặm, không thể nào phá hủy một ngôi sao, vì tu vi của hắn hiện giờ không thể điều động đủ năng lượng vũ trụ. Sau khi học được Diệt Thế Tinh Vân Đạo, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác tu vi lại tăng lên, nếu học được bốn loại Diệt Thế đạo pháp, dung nhập vào cơ thể là Ninh Tiểu Xuyên có thể đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ tư. Khi ấy, chiến lực của Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn tăng mạnh. Bây giờ, nếu Ninh Tiểu Xuyên và Ma Thông Thiên chiến đấu thì hắn chỉ cần dùng sức mạnh nhục thân là có thể đánh bại Ma Thông Thiên. Nếu dùng ma kiếm, Ninh Tiểu Xuyên tin chắc có thể giết được Ma Thông Thiên. Ý thức của Ninh Tiểu Xuyên hồi phục, hắn chuẩn bị tu luyện bốn đạo Diệt Thế đạo pháp và đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ tư. Ninh Tiểu Xuyên nhìn văn tự trên Diệt Thế thần bi, lần này hắn chọn Diệt Thế đạo pháp xếp thứ 2237 Diệt Thế Thiên Canh Đạo. Sinh linh văn minh thần hà lúc này đã bắt đầu tấn công thiên đình. Rất nhiều đại lục đã bị sinh linh văn minh thần hà công chiếm và cướp đi đại lục chi tâm. Hàng trăm tòa thánh thổ bị hủy diệt, võ giả dưới thiên nhân cảnh tử thương vô số, còn võ giả trên thiên nhân cảnh thì bị văn, im thần hà bắt làm nô lệ. Tất cả võ giả vạn cổ cảnh đều bỏ chạy khỏi thiên đình, đại diêm đã vô cùng khó khăn. Cả đại diêm trở nên hỗn loạn, ngay cả khi Lăng Tiêu Thánh Điện phải cường giả đi cũng không thể ngăn cản được sự hỗn loạn. Sự sợ hãi lan tỏa trong lòng toàn bộ võ giả đại diêm, họ sợ hãi đến mức dần mất đi ý chí phản kháng. Chẳng còn cách nào, sinh linh văn minh thần hà thật sự quá mạnh, bất cứ một sinh linh văn minh thần hà nào cũng có thể sánh ngang với cường giả chí tôn của nhân tộc Đại Diêm. Tuy tài nguyên của thiên đình đã giúp thực lực chỉnh thể của võ giả Đại Diêm đã lên một tầm cao mới, nhưng với sinh linh văn minh thần hà mà nói thì vẫn chẳng là gì. Rất nhiều võ giả đã chắc chắn Đại Diêm không thể thoát khỏi kết cục bị văn minh thần hà hủy diệt. Khi toàn bộ Đại Diêm đang vô cùng xuống tinh thần, thì thiên đình đột nhiên truyền ra một tin. Đại Diêm lại có một vị thứ thần xuất thế. Nghe nói là sư tôn thời trẻ của thiên đình chi chủ, tu vi vô cùng cường đại. Tin tức này vừa truyền ra thì vô số võ giả đại diêm trở nên phấn khích, không ngờ đại diêm ngoài thiên đình chi chủ còn có một vị thứ thần khác, điều này chính là sự cổ vũ lớn nhất với họ. Nhưng chỉ có cao tầng của Lăng Tiêu Thánh Điện và sinh linh văn minh thần hà mới biết đại diêm không chỉ có hai thứ thần. Từ Kim Hoàng Chủ từng hiện thân, trong thế giới phong thần đại sát tứ phương, sinh linh ma tộc, long tộc, yêu tộc đều bị Từ Kim Hoàng Chủ giết. Từ Kim Hoàng Chủ cộng với thiên đình chi chủ và sư tôn, tạo thành sự uy hiếp không nhỏ tới sinh linh của tam đại tinh vực văn minh thần hà. Dù gì đến lúc này, nhìn bề phô nu văn minh thần hà cũng chỉ có ba vị thứ thần, lần lượt đến từ ma giới, long giới và yêu giới. Ai biết được đại diêm còn có thứ thần nào khác không? Vạn nhất lại thêm một vị nữa, thì với sức mạnh của mình, sinh linh văn minh thần hà không thể chống đỡ, chưa biết chừng còn bị đại diêm tấn công ngược lại. Vì thế sinh linh, văn minh thần hà đều đang đợi cơ hội. Đợi cánh của thiên nhân chi môn thứ tư mở ra, đưa sinh linh từ một tinh vực khác ở văn minh thần hà tới địa diêm, bên văn minh thần hà thực lực sẽ đại tăng. Ninh Tiểu Xuyên chìm đắm trong suy nghĩ, dùng toàn bộ sức mạnh tâm thần để tham ngộ Diệt Thế Đạo Pháp. Diệt Thế Đạo Pháp hắn tham ngộ lần này là Diệt Thế Thú Hoàng Đạo. Diệt Thế Thú Hoàng Đạo là một loại đạo pháp cường hóa thể chất, không thể trực tiếp thi triển, nhưng có thể tăng cường thể chất, mở ra một sợi thú mạch, có thể cường hóa bản thân bằng cách hấp thụ năng lượng huyết mạch của yêu thú khác. Khi tu luyện tới đại thành, cho dù là võ giả không tu luyện được trí tôn thể cũng có thể dùng Diệt Thế Thú Hoàng Đạo đọ thể chất với võ giả tu luyện được trí tôn thể. Nhưng điểm thần kỳ nhất của Diệt Thế Thú Hoàng Đạo là nếu tu luyện tới viên mãn, thậm chí có thể ngưng tụ thêm một đạo đạo nguyên, gọi là Thú Hoàng Đạo Nguyên. Đến lúc ấy, tu vi có thể nói bằng 3 lần bề ngoài, mức độ dung nạp năng lượng gấp 3 lần võ giả cùng cảnh giới. Nếu Ninh Tiểu Xuyên tu luyện thành công Diệt Thế Thú Hoàng Đạo thì chiến đấu vượt 4 cảnh giới nhỏ với Ninh Tiểu Xuyên cũng không thành vấn đề. Nhưng đạo pháp càng thần kỳ thì càng khó tu luyện, Ninh Tiểu Xuyên tu luyện có phần vất vả. Muốn tu luyện được Diệt Thế Thú Hoàng Đạo, trước tiên phải mở ra thú mạch trong cơ thể, nhưng Ninh Tiểu Xuyên là con người thật sự, về lý thì không thể nào tạo ra thú mạch được. Với võ giả bình thường chỉ có hai cách, một là vốn có vạn thú tâm cung, nếu thế võ giả vừa mới ra đời đã mang thú mạch, căn bản không cần tạo mới. Cách thứ hai là giết yêu thú cường đại, chuyển thú mạch của hắn sang cơ thể mình, chỉ như vậy mới khiến võ giả nhân tộc có thú mạch.

Mỗi tấc da thịt Ninh Tiểu Xuyên đều đỏ rực, giống như một huyết nhân đang tu luyện vậy. Động huyệt chỗ Ninh Tiểu Xuyên dần không chịu nổi năng lượng phát ra từ Ninh Tiểu Xuyên, bắt đầu sụp đổ, từng tảng đá lớn rơi xuống vùi lấp Ninh Tiểu Xuyên bên dưới. Ninh Tiểu Xuyên không biết tình hình bên ngoài, giờ hắn đã tu luyện tới giai đoạn quan trọng rồi. Ninh Tiểu Xuyên tận dụng số năng lượng này dẫn vào trong thú mạch, tăng cường cho quá trình tu luyện diệt thế thú hoàng đạo. Diệt thế thú hoàng đạo của hắn hiện giờ đã tu luyện tới tiểu thành, muốn lên đại thành, sinh ra thú hoàng đạo nguyên thì Ninh Tiểu Xuyên buộc phải thôn phệ huyết khí của ít nhất một vạn on yêu thú tạo hóa cảnh trở lên. Nhiệm vụ này quả thực rất khó khăn với Ninh Tiểu Xuyên. Yêu thú cấp tạo hóa cảnh thực sự quá ít, ngay cả ở văn minh thần hà thì cường giả cấp tạo hóa cảnh cũng lâm phi bá chủ thống trị cả một tinh cầu. Sinh linh văn minh thần hà đạt tới tạo hóa cảnh có kẻ nào là không có thực lực cường đại, huống hồ phải thôn phệ tận một vạn con, trừ phi tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đạt tới tạo hóa cảnh tầng thứ 9 thì mới làm được. Đến giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể nào có tiềm lực được như thần linh chi tử, dù sao thần linh tùy tiện thi triển một đạo thần thông thì đến cường giả thứ thần cũng khó lòng đỡ nổi. Thần linh chi tử cho dù là một tấm thần linh thần phù đeo theo người cũng có thể dễ dàng tiêu diệt thành quân, thậm chí có thể đả thương tới những thứ thần yếu một chút. Một ngày sau, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng dừng tu luyện, tu vi tăng lên tầng thứ 4 hậu kỳ, sức mạnh cũng tăng rõ rệt. Ninh Tiểu Xuyên tỉnh dậy, nhìn đám đất đá xung quanh, năng lượng bạo phát từ cơ thể khiến những tảng đá lớn nổ rung. Hắn ra khỏi động huyệt, trở lại mặt đất, nhưng khi Ninh Tiểu Xuyên dùng tâm thần thăm dò tình hình xung quanh thì phát hiện ở Ly Hận Đại Lục có thêm một số sinh linh mới. Ninh Tiểu Xuyên chau e, lần tu luyện này hắn không thăm dò tình hình trên mặt đất nên không biết đám sinh linh mới này là thế nào. Nhưng khi hắn dùng tâm thần thăm dò thì lập tức có một sinh linh văn minh thần hạ đã phát hiện ra Ninh Tiểu Xuyên. Sinh linh đó tấn công Ninh Tiểu Xuyên, những sinh linh khác khi thấy Ninh Tiểu Xuyên thì cũng lao tới. Xem ra nhân thần chi môn thứ 4 đã mở rồi. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Hắn không biết đám sinh linh văn minh thần hạ mới tới đến từ đâu, nhưng cũng không cản trở việc hắn giết chúng. Chương 1041, Atula. Ninh Tiểu Xuyên bị bao vây bởi vài chục Atula. Tất cả Atula tướng mạo đều vô cùng khủng bố, hoặc trăm tay, hoặc trăm chân, kẻ nào cũng cùng tràn trề sự lực. Tuy tu vi của chúng không kẻ nào đạt tới tạo hóa cảnh, nhưng chúng rất hiếu chiến. Cho dù đối mặt với đối thủ mạnh hơn bản thân trăm lần, thì chúng cũng không sợ hãi. Điều này gây cho Ninh Tiểu Xuyên phiền toái không nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên tay cầm cự linh chiến chùy, thân hình biến ra hàng nghìn vạn thân ảnh, tay vung lên đánh xuống, mặt đất trong vòng vạn dặm không ngừng rung chuyển. Mặt đất tách ra thành vô số vết nứt, nhiều tên Atula không kịp phản ứng bị rơi xuống. Ninh Tiểu Xuyên lập tức kích phát thiên địa kinh để những vết nứt đó liền lại, bất luận Atula có dãy dụa thế nào cũng không thể thoát được. Atula tuy rất hiếu chiến không sợ chết, nhưng có nhược điểm là không đoàn kết. Atula từ nhỏ lớn lên trên xác đồng loại thì không thể nào có tính đoàn kết, bọn chúng chỉ tin vào sức mạnh của bản thân. Cho dù là đồng loại trong mắt Atula cũng không liên quan đến chúng. Điều này dẫn tới, cho dù các Atula khác bị nguy hiểm thì chúng cũng không đi cứu, tất cả đều phải dựa vào bản thân. Đây cũng là giáo nghĩa mà Phật Pháp mới do Atula tạo ra đề cao, mỗi Atula đều chỉ có thể dựa vào bản thân, chỉ khi tự cường hóa bản thân thì cuối cùng mới có thể trở thành Atula vương mới. Tư tưởng này đã thâm căn cố đế trong ý thức của Atula. Ninh Tiểu Xuyên cầm cự linh chiến chùy đập nát một Atula, xương cốt cũng nát vụn. Nhưng chẳng một tên Atula nào sợ hãi Ninh Tiểu Xuyên vì cái chết của Atula kia cả. Tất cả Atula vẫn cứ lao tới công kích Ninh Tiểu Xuyên. Hủy diệt tinh thần. Ninh Tiểu Xuyên nháy mắt đã bay lên cao, tất cả Atula cũng nhìn theo hắn. Khi tất cả Atula đều đang nhìn Ninh Tiểu Xuyên trên không trung thì hắn đột nhiên lao xuống, còn chưa tới nơi mà mặt đất đã bắt đầu sập xuống, xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Tất cả Atula đều bị sức mạnh cường đại của Ninh Tiểu Xuyên đè bẹp dưới đất. Khi cự linh chiến chùy giáng xuống, trong vòng phạm vi vạn dặm, tiếng nổ lớn kéo ra, vang vọng đi rất xa. Tại nơi cự linh chiến chùy giáng xuống, khu vực trong vòng vạn dặm chỗ nào cũng thấy chân tay gãy lìa. Ninh Tiểu Xuyên nhìn chỗ xác trên đất, nhanh chóng thu chúng lại. Ninh Tiểu Xuyên không hiểu lắm về sinh linh văn minh thần hà vừa tới đại diêm, nhưng qua chiến đấu hắn phát hiện đám sinh linh văn minh thần hà này rất hiếu chiến, khó nhằn hơn cả long tộc, ma tộc, yêu tộc. Ninh Tiểu Xuyên thu hết xác của Atula, một mặt để luyện đan, mặt khác là để quan sát cơ thể của Atula. Cơ thể Atula thực sự quá kỳ quái, tướng mạo của chúng đều quái dị như vậy, trên người dường như chẳng có chỗ nào là nhược điểm. Cũng may Atula mà Ninh Tiểu Xuyên gặp phải chỉ là vạn cổ cảnh, hơn nữa Ninh Tiểu Xuyên cũng đủ mạnh, nếu làm võ giả đại diêm khác thì chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Sau khi giết đám Atula vừa rồi, Ninh Tiểu Xuyên không gặp thêm sinh linh văn minh thần hà nữa, đi đường rất thuận lợi, tiến thẳng về nơi bọn tuyết linh hư. Ninh Tiểu Xuyên đi theo chỉ dẫn của Trấn Nhân Tháp tới một cung điện này vô cùng đổ nát. Ngay cả cổng lớn cũng đã mất, chỉ còn lại cái khung. Ninh Tiểu Xuyên có phần nghi hoặc, lẽ nào đây là di tích của cường giả nào đó? Ninh Tiểu Xuyên không nghĩ nhiều, lập tức vào trong cung điện, dù gì thì Trấn Nhân Tháp cũng sẽ không chỉ dẫn sai đâu. Bất luận vào trong gặp cái gì thì chỉ cần theo chỉ dẫn của Trấn Nhân Tháp là nhất định tìm được bọn Tuyết Linh Hư. Vừa vào trong điện, Ninh Tiểu Xuyên liền ngửi thấy mùi thối của xác chết, thứ mùi này phát tán cho gần không trung, anh người cũng thấy cực kỳ khó chịu. Đây là mùi thối của xác chết tích tụ lâu ngày, nhưng kỳ lạ là khi vào Ninh Tiểu Xuyên không thấy bất cứ xác chết nào. Thế là thế nào? Ninh Tiểu Xuyên thấy kỳ quái, lập tức dùng tâm thần thăm dò. Hắn khẽ giật mình, tâm thần của hắn bao phủ toàn bộ chỗ từ cổng lớn tới nơi hắn đang đứng, rất nhanh hắn đã phát hiện được thi thể, thì ra là chôn dưới đất. Tất cả thi thể đều đã thối rữa, giống như đã chết hàng nghìn năm, nhưng huyết nhục chưa biến mất, ròi bọ lúc nhúc trên xác. Ninh Tiểu Xuyên nhìn mà muốn nôn. Xem ra nơi này trước kia đã có biến cố, Ninh Tiểu Xuyên nghĩ. Hắn bay lên cao 100 mét, cố gắng tránh dính phải thi khí. Đám thi khí đó không biết vì sao ngay cả hắn người cũng cảm thấy khó ở, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Theo chỉ dẫn của Trấn Nhân Tháp, Ninh Tiểu Xuyên tiến sâu vào trong cung điện. Hắn phát hiện, ngoài cánh cổng lớn ngoài kia nhìn có vẻ như của cung điện, thì tất cả những tòa kiến trúc còn lại đều không phải. Hơn nữa, càng vào sâu, thi thể cũng dần hiện trên mặt đất tỏa ra mùi thối nồng nặc. Ninh Tiểu Xuyên trong mày. Đi được một đoạn cuối cùng, Ninh Tiểu Xuyên phát hiện ra điều bất ổn. Rõ ràng hắn vẫn theo chỉ dẫn của Trấn Nhân Tháp không ngừng tiến về phía trước, nhưng tại sao tọa độ trên Trấn Nhân Tháp không hề thay đổi? Khi Ninh Tiểu Xuyên tiến về phía trước thì mấy người Tuyết Linh Hư cũng tiến về phía trước. Ninh Tiểu Xuyên dừng lại, mấy người Tuyết Linh Hư cũng dừng. Theo lý mà nói thì Tuyết Linh Hư không thể làm vậy mới phải. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh lại quan sát xung quanh thì phát hiện cảnh tượng bắt đầu có thay đổi. Hắn không hề làm gì, nhưng cảnh tượng vẫn thay đổi. Rất nhanh Ninh Tiểu Xuyên đã trở lại nơi xuất phát. Cánh cổng cung điện ngay ở phía sau hắn. Xem ra nơi này là bí cảnh rất kỳ lạ. Dù có tiến lên trước với tốc độ thế nào, chỉ cần dừng lại thì rất nhanh sẽ trở lại điểm xuất phát. Có lẽ phải liên tục dùng nhảy vọt trong không gian mới không bị quay lại điểm xuất phát, Ninh Tiểu Xuyên nghĩ. Hắn vạch ra một khe hở không gian, chui vào rồi trực tiếp tới một nơi cách đó 300 vạn dặm. Với tu vi của hắn hiện nay, cộng với năng lượng không gian được tăng cường khi song tu với linh hồn Tuyết Linh Hư, nhảy vọt 100 vạn dặm không có gì khó. Ninh Tiểu Xuyên không ngừng tiến gần chỗ của Tuyết Linh Hư. Tốc độ tiến về phía trước của Ninh Tiểu Xuyên cực nhanh, chỉ trong nửa canh giờ hắn đã di chuyển được vài nghìn vạn dặm, rất nhanh đã gần đuổi kịp mấy người Tuyết Linh Hư. Từ lúc vào bí cảnh đến giờ, dọc đường đều có đầy xác chết. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên rời đi, một số xác chết lập tức đứng dậy. Ninh Tiểu Xuyên vào trong khe hở không gian nên không nhận ra sự thay đổi sau lưng mình. Trong đó một các xác toàn thân thối rữa bay vào khe hở không gian, bay tới phía sau Ninh Tiểu Xuyên nhanh chóng, nhằm cổ Ninh Tiểu Xuyên mà cắn tới. Ninh Tiểu Xuyên ngay lập tức nhận ra, trên người bốc cháy, cái xác kia chưa kịp cắn chúng thì đã bị thiêu thành tro. Ninh Tiểu Xuyên cũng giật mình, may mà hắn phản ứng kịp, nếu con đường không gian này vì thế mà bị sụp đổ thì hắn không biết sẽ bị truyền tống tới nơi nào. Ninh Tiểu Xuyên lại xuất hiện trong cung điện, nhìn đống xác trên đất, để phòng vạn nhất, hắn định thiêu cháy hết đống xác. Khi Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu tụ năng lượng thì đám xác trước mặt Ninh Tiểu Xuyên đứng hết dậy, trong mắt chúng, ngay cả những cái xác không có mắt thì đều phát ra hồng quang. Có tới 100 cái xác thối rữa đang tiến gần Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên gọi Thiên Đế Nhẫn ra, từ khi bị Ninh Tiểu Xuyên trấn áp, Thiên Đế Nhẫn trở nên rất nóng nảy, lần này vừa gọi nó ra khỏi HGT thì nó đã muốn bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên lập tức khởi động Huyền Thú Giám, trên Huyền Thú Giám phát ra bạch quang, nhanh chóng trấn áp Thiên Đế Nhẫn. Đừng, ta không chạy nữa là được chứ gì? Thiên Đế Nhẫn cuống cuồng kêu lên. Vậy thì cứ yên tâm giúp ta chiến đấu, nếu ngươi còn dám bỏ cậy ta sẽ dùng Huyền Thú Giám trấn áp ngươi mãi mãi, Ninh Tiểu Xuyên nói. Thiên Đế Nhẫn nghe thế không nói gì nữa, bay vào tay Ninh Tiểu Xuyên, tỏa ra năng lượng cường đại. Ninh Tiểu Xuyên cầm Thiên Đế Nhẫn, khi thế không ngừng tăng lên, thân thể hắn giống như thanh bào đao sắc nhọn dung hợp với sức mạnh của Thiên Đế Nhẫn. Keng. Thiên Đế Nhẫn phát ra, mở thành, một đạo đao khí chém ra với tốc độ cực hạn, nhưng nơi nó bay qua đều khiến không gian sụp đổ. Đám xác chết kia đều biến thành tro bụi. Thiên Đế Nhẫn đã tiến hóa thành thứ thần khí, ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể khống chế được hoàn toàn sức mạnh của nó. Sau khi không gian bị vỡ tan, Ninh Tiểu Xuyên lập tức ngưng tụ đôi long rực đỏ chói, thì triển thần long thật tốc bay đi để tránh rơi vào khe nứt không gian. Bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên lúc này xuất hiện một khe hở không gian, Ninh Tiểu Xuyên nhìn vào thì thấy Tuyết Linh Hư. Chương 1042, Cung Điện Thần Bí. Khi Ninh Tiểu Xuyên phát hiện ra Tuyết Linh Hư thì phía xa lại có một đàn tử thi thối rữa khác đuổi tới, trên người chúng cũng tỏa ra tà khí lạnh lẽo. Trống rỗng. Hai tay Tuyết Linh Hư kết ấn, vùng hư không phía trước xuất hiện những con chữ to bằng cỡ con nòng nọc, chậm chậm rơi xuống đầu tử thi.

chi bằng cha thăm dò xem sao. Tiểu Linh Nhi nói. Đúng. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, thích phóng tâm thần. Khi kiểm tra tới khu vực cách vạn dặm thì không thể mở rộng phạm vi nữa, nơi này có thể ngăn cản tâm thần thăm dò. Ninh Tiểu Xuyên đành phải kiểm tra quanh khu vực có thể, khoảng một khắc sau hắn tìm được một nơi, nơi đó có cánh cửa đóng chặt, phủ đầy bụi, tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên không thể chui vào, nhưng có lẽ hắn có thể vào xem sao. Theo ta. Ninh Tiểu Xuyên nói rồi thì triển thần long thật tốc rời khỏi mật thất, cố ý chậm lại để Từ Hàn Yên đuổi kịp. Sau khi vào mật thất, cho dù có dừng lại thì cũng không bị trở về điểm xuất phát. Ninh Tiểu Xuyên dẫn mấy người Tuyết Linh Hư nhanh chóng tới cánh cửa đóng kín. Hắn khẽ nhíu mày, vì hắn cảm nhận được khí tức âm hàn, khiến người ta không rét mà run. Nơi này rất có thể là tử địa, chẳng ai biết được đằng sau cánh cửa sẽ có thứ gì. Mấy người Tuyết Linh Hư đều theo sát sau Ninh Tiểu Xuyên bước tới, không ai nói lời nào. Cánh cửa này phủ đầy bụi, chiều cao của nó còn cao hơn cả cửa của Lăng Tiêu Thánh Điện, bọn Ninh Tiểu Xuyên đứng trước nó trở nên nhỏ bé vô cùng. Ninh Tiểu Xuyên tiến tới trước, ánh cửa, hai tay khẽ đặt lên cửa. Dùng lực đẩy vào trong, nhưng cánh cửa không hề động đậy. Sức mạnh của Ninh Tiểu Xuyên rất lớn, cho dù là cự linh chiến chuyển nặng hơn tỷ cân mà hắn cũng có thể dễ dàng vung lên. Thế nhưng hắn lại không mở được cánh cửa này, không biết trọng lượng của nó có phải hơn cả tỷ cân rồi không. Tuyết Linh Hư, Từ Hàn Yên, Tiểu Linh Nhi thấy thế liền tới giúp, năm người cùng dùng sức đẩy cánh cửa, khi ấy cuối cùng nó cũng bắt đầu hé ra. Kẹt kẹt kẹt. Bản lề cửa phát ra âm thanh chói tai. Giống như cánh cửa này đã từ rất lâu rồi không mở ra. Vào khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, một tia sáng lọt qua khe, chiếu sáng cả vùng tối tăm. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên lập tức tiến vào trong. Ninh Tiểu Xuyên vừa bước qua cảm giác như thân ở một thế giới khác. Cảnh tượng sau cánh cửa hoàn toàn khác, vì ở đây là một vùng thảo nguyên mênh mông hút tầm mắt, bầu trời cho gần xanh, cảnh tượng mỹ lệ lập tức thu hút Ninh Tiểu Xuyên. Khi hắn tỉnh lại thì phát hiện Tuyết Linh Hư bọn họ đã không thấy đâu nữa. Chương 1043, Từ Nhân Địa. Trong không gian gió nhẹ thổi qua, giống như cảnh tượng đẹp nhất thế gian, bầu trời cao rộng cùng thảo nguyên xanh mênh mông, tất cả đều vô cùng tuyệt đẹp. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên chẳng có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, vì hắn đã mất liên lạc với mấy người Tuyết Linh Hư, ngay cả Trấn Nhân Tháp cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của Tuyết Linh Hư. Ninh Tiểu Xuyên trong mày, nếu bốn người bị tách ra, khi gặp nguy hiểm thì sẽ rất khó ứng phó. Có lẽ với Ninh Tiểu Xuyên, Tuyết Linh Hư, Tiểu Linh Nhi, Tiểu Hồng thì cũng không có gì, nhưng Từ Hàn Yên là nguy hiểm nhất. Khi vào mật thất, Ninh Tiểu Xuyên đã thăm dò tu vi của Từ Hàn Yên, chỉ mới là tạo hóa cảnh, so với ba người Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất yếu, nếu gặp nguy hiểm rất có thể sẽ bị tổn thương. Sau nửa canh giờ tìm kiếm không kết quả thì Ninh Tiểu Xuyên dừng lại. Từ Hàn Yên, Tuyết Linh Hư, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi có lẽ cũng như Ninh Tiểu Xuyên, đều bị một luồng sức mạnh thần bí tách ra mỗi người một nơi. Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu chú ý tới thảo nguyên trước mặt. Tầm mắt của hắn phóng ra nhìn thấy hết mọi vật ở phạm vi nhìn dặm. Nhưng sau đó Ninh Tiểu Xuyên phát hiện ở đây trồng rất nhiều linh dược, mỗi cây ở đây ít nhất cũng là nhất phẩm huyền dược, chẳng có một loại nào là thực vật bình thường cả. Ninh Tiểu Xuyên lộ vẻ khó tin, nơi này quả thật thần kỳ. Nơi đây có thể nói là thánh địa của dưỡng tâm sư, bất cứ dưỡng tâm sư nào tới đây mắt cũng phát sáng, vì ở đây mênh mông toàn là linh dược. Ninh Tiểu Xuyên bay lên cao, lưng mọc ra đôi long dực, thì triển thần long thật tốc bay nhanh về phía trước. Tốc độ của hắn tăng lên mức cực hạn, nháy mắt đã cách xa nghìn dặm. Lúc này hắn kinh ngạc phát hiện, càng đi xa phẩm giới của huyền dược càng tăng lên. Từ ban đầu là nhất phẩm huyền dược, đến giờ là cửu phẩm huyền dược, trong tầm mắt của hắn cũng bắt đầu xuất hiện thông linh kỳ dược, có thể nói Ninh Tiểu Xuyên lúc này vô cùng kích động. Ninh Tiểu Xuyên không dừng lại để hái, vì hắn muốn xem ở thảo nguyên này có thánh dược vạn năm không, nếu có thì sau này hắn không phải lo gì về tài nguyên tu luyện nữa rồi. Nhưng sau khi tiến về phía trước một đoạn, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu cảm thấy bất ổn, cảm giác kích động vừa rồi giảm dần. Nhiều linh dược thế này không thể nào lại không bị ai hái, nhưng từ khi vào tới giờ, mỗi vùng linh dược hắn thấy đều hoàn chỉnh, không có dấu hiệu bị hái. Ninh Tiểu Xuyên quan sát kỹ, không phát hiện điều gì khác thường. Không có gì khác thường chính là sự khác thường lớn nhất. Ninh Tiểu Xuyên dùng tay làm đao, nhằm mặt đất chém ra một đạo đao khí, cả một mảng thông linh kỳ dược bị Ninh Tiểu Xuyên hủy diệt, đến sắc vụn cũng không còn. Không vấn đề gì, lẽ nào là mình càng nghĩ. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Xong hắn rời khỏi khu vực thông linh kỳ dược. Tiếp tục bay đi, không biết mất bao lờ, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu ngửi thấy khí tức nhàn nhạt của thánh dược vạn năm. Ninh Tiểu Xuyên không hề để mắt tới khu kỳ dược nghìn năm trên đường, với Ninh Tiểu Xuyên mà nói chúng đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Sau nửa canh giờ cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng tới khu thánh dược vạn năm, trong bán kính nghìn dặm tất cả kỳ dược ở đây đều là thánh dược vạn năm. Mỗi cây thánh dược đều tỏa ra mùi hương nồng và năng lượng tinh thuần chiếu sáng bầu trời trong vài vạn dặm. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi rồi đáp xuống đất. Thánh Dược Vương Ninh Hà nằm ở đây có vô số hình thái, có cây là con rồng uốn lượn, có cây là cá kình bắt mồi dưới biển, cũng có cây là bông hoa khổng lồ, Ninh Tiểu Xuyên đều chưa từng nhìn thấy, cũng như chưa nghe về chúng. Ninh Tiểu Xuyên dừng bước, không đi hái ngay, vì hắn cứ có cảm giác bất an, nhưng lại không biết tại sao. Mỗi cây thánh dược vạn năm đều tương đương cường giả tạo hóa cảnh, trong phạm vi nghìn dặm đều là thánh dược vạn năm, cho dù là Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể địch lại được, có chạy được không cũng khó nói. Nhưng kỳ lạ là khi Ninh Tiểu Xuyên tới khu vực trồng thánh dược vạn năm, thì chẳng có một cây nào tấn công hắn, cả khu vực trồng thánh dược rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc vì gió. Ninh Tiểu Xuyên tạm kìm nén sự bất an, tới trước một cây thánh dược vạn năm chuẩn bị hái nó. Cây thánh dược này là một cây trúc cao hơn 7 trượng, toàn thân màu tím, bề mặt có phát điện quang. Ninh Tiểu Xuyên kích phát thiên địa kinh mở mặt đất phía dưới cây lôi điện từ trúc này ra, rồi dễ dàng lấy được nó. Ninh Tiểu Xuyên nhìn cây trúc màu tím này không biết nó tên là gì, nhưng đã là thánh dược vạn năm thì chắc chắn có tác dụng với Ninh Tiểu Xuyên. Để đề phòng, sau khi lấy được cây thánh dược vạn năm đầu tiên, Ninh Tiểu Xuyên lại thăm dò xung quanh, nhưng vẫn không thấy có vấn đề gì thì mới thở phào. Lần này Ninh Tiểu Xuyên tới trước một ngọn cây lớn, thân cây phải 10 mét, cao hơn cho mét, trên đó còn có hai loại quả rất lớn. Hai quả này đều là linh dược cấp thánh dược vạn năm, không ngờ lại cùng mọc ở một cây. Trên quả tỏa ra ánh sáng 7 sắc, năng lượng phát ra ngưng tụ thành từng giọt dịch thể vô cùng tinh thuần. Ninh Tiểu Xuyên bay lên tới phía trước loại quả đó, trông to bằng khoảng đầu Ninh Tiểu Xuyên, năng lượng chứa trong nó có thể nhiều hơn rất nhiều những thánh dược vạn năm khác. Ninh Tiểu Xuyên không chút do dự, lập tức hái hai quả đó xuống chuẩn bị cất vào Hỏa Diệm Huyền Hạp. Đúng lúc đó thì có đột biến. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên hái hai quả xuống, khí huyết trong cơ thể bỗng bắt đầu giảm đi, tóc bạc dần, làn da căng mịn bắt đầu nhăn nhau. Trong nháy mắt Ninh Tiểu Xuyên đã biến thành lão nhân tóc bạc trắng, giống như già đi vài nghìn tuổi vậy. Chuyện gì vậy? Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, đúng là hẳn nháy mắt đã già đi rất nhiều, nói một cách chính xác thì già đi 3 vạn tuổi. Sao có thể như vậy? Ninh Tiểu Xuyên đại kinh thất sắc, mọi thứ đang bình thường, sao đột nhiên hắn lại già đi 3 vạn tuổi? Lẽ nào vì ta hái 3 cây thánh dược vạn năm? Ninh Tiểu Xuyên nói từng chữ một. Nếu thật sự như vậy thì ở đây thật quá khủng khiếp, hái mỗi một cây thánh dược vạn năm sẽ mất vạn năm thọ mệnh. Với cường giả tạo hóa cảnh mà nói, mỗi lần tăng một tầng thì thọ mệnh kéo dài 3.000 năm. Tu vi hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên thì giờ cũng chỉ khoảng 6 vạn năm, cũng có nghĩa giờ hắn đã mất đi một nửa thì mệnh. Nếu đổi là tu sĩ cảnh giới thấp một chút, hái một cây thánh dược vạn năm lẽ nào không phải chết ngay tức thì sao? Hơn nữa Ninh Tiểu Xuyên còn phát hiện ra, cho dù hấp thụ không khí ở đây cũng sẽ giảm thọ mệnh, Ninh Tiểu Xuyên lúc này giống như lão nhân khí tức vô cùng yếu ớt. Vì hắn bị một lần tổn hại quá nhiều thọ mệnh, khiến cho đại thương nguyên khí, ngay cả nhục thân cũng bị tổn hại. Nếu không thể cố gắng tìm cách phục hồi thọ mệnh, hoặc đột bề, á cảnh giới, tăng cường thọ mệnh thì không lâu nữa hắn sẽ chết ở đây. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên vừa mới đột phá không lâu, cho dù có 3 cây thánh dược vạn năm cũng không thể đột phá tiếp, trừ phi xuất hiện kỳ tích. Wow. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang suy nghĩ thì đột nhiên xuất hiện một con quỷ quái toàn thân trong suốt, phát ra tiếng kêu chói tai cause vỡ màn đêm yên tĩnh, lao thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên. Lúc này, không gian của Tử Hàn Yên cũng là một nơi trồng đầy linh dược, Tử Hàn Yên nằm dưới trước một cây thánh dược vạn năm, khi tức sinh mệnh đã không còn nữa. Trong tay Tử Hàn Yên còn nắm chặt một cây thánh dược vạn năm, tên nó là Đồng Tâm Thảo, phải hai người cùng uống mới có tác dụng, vì thế, dù chỉ là một cây, nhưng Tử Hàn Yên đã mất 2 vạn năm thọ mệnh. Tử Hàn Yên đã chết. Thế nhưng không một ai biết. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên được đưa tới những không gian khác nhau, nhìn có vẻ như một chỗ, đều sinh trưởng linh dược, nhưng không gian lại không cùng nhau. Bất luận bọn Ninh Tiểu Xuyên có biến cố gì, thì những người còn lại cũng không biết được. Tiểu Hồng cũng chết trong lùm thánh dược vạn năm. Khi mới tới đây Tiểu Hồng đã lập tức hái và chết, trong miệng còn ngậm vài ngọn thánh dược vạn năm. Tiểu Linh Nhi lúc này giống như một lão thái thái gần đất xa trời, đang ngồi dưới đất, toàn thân đầy nếp nhăn, sinh mệnh lực của Tiểu Linh Nhi cũng còn rất ít, rất nhanh sẽ chết. Cha nuôi, Tiểu Hồng, Hàn Yên, Tuyết Linh Hư tỷ tỷ sẽ không gặp phải cảnh ngộ như ta chứ? Tiểu Linh Nhi nói. Đối mặt với biến cố này, không một ai dự phòng từ trước được, Tiểu Linh Nhi cũng hái thánh dược vạn năm, thọ mệnh sắp tiêu hao hết. Tuyết Linh Hư đứng dậy nhìn không gian xung quanh, chính nàng là người đầu tiên thấy không ổn. Khi vào không gian này Tuyết Linh Hư không hề manh động, cũng chỉ mình nàng là không mất thọ mệnh. Trên cánh của không gian xuất hiện một trận pháp phức tạp, đang không ngừng xoay chuyển, dường như chính Viner mà mấy người Ninh Tiểu Xuyên gặp phải kiếp nạn. Được canh giờ xong Ninh Tiểu Xuyên cũng cạn kiệt thọ nguyên, ngã ra bên cạnh một cây thánh dược vạn năm. Mọi tư duy của Ninh Tiểu Xuyên dừng lại, trong đầu một vùng đen tối, khi tức sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Chương 1044, tầng 1 tiếp thần tháp.

Nhìn kỹ thì Ninh Tiểu Xuyên phát hiện hư ảnh kia là ngưng tụ thể của Thư Thần. Giống hệt khí tức của Thiên Mộng Yêu Hoàng, nhưng ngưng tụ thể này còn mạnh hơn thân nhím của Thiên Mộng Yêu Hoàng nhiều lần. Nếu Ninh Tiểu Xuyên đối chiến, trừ phi thi triển tiếp thần đạo mượn sức mạnh của Tuế Hàn Vũ thì mới đánh bại được hắn. Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, không ngờ khảo nghiệm khó hơn hắn tưởng nhiều, trừ phi mấy người Ninh Tiểu Xuyên hợp lực, nếu không không thể đánh bại được nó. Ngưng tụ thể này được ngưng tụ từ một thứ thần do sói tu luyện thành. Nó có răng nanh nhọn hoắt, nếu bị nó công kích chúng, với sự cường đại của tâm thần Ninh Tiểu Xuyên thì cũng sẽ vỡ vụn. Ninh Tiểu Xuyên có tâm thần mạnh nhất, mà còn vậy, mấy người từ Hàn Yên thì làm sao? Khảo nghiệm mà mấy người từ Hàn Yên phải đối mặt không phải khiêu chiến với ngưng tụ thể, mà là chiến đấu với linh hồn của võ giả con người có tu vi tương đương. Chỉ mình Ninh Tiểu Xuyên phải đối mặt với ngưng tụ thể của một thứ thần. Ngưng tụ thể của thứ thần lang tộc tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, một quyền đánh tan tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên, ý thức của hắn lại chìm vào bóng tối. Nhưng rất nhanh tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên lại ngưng tụ thành thực thể, nhưng chỉ là đã giảm đi một phần. Nếu lại bị đánh tan nữa, thì tâm thần sẽ giảm đi một phần nữa. Đến khi tâm thần giảm đi còn mức thấp nhất, e là Ninh Tiểu Xuyên sẽ chết thực sự. Bị đánh tan một lần nữa, tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên hiện chỉ bằng một nửa trước đó. Cho dù cùng cảnh giới, thì tâm thần của hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu nữa. Khi sức mạnh tâm thần của hắn giảm dần, thì ngưng tự thể của thứ thần kia lại ngày một mạnh. Giống như số năng lượng Ninh Tiểu Xuyên mất đi bị nó hấp thụ vậy. Ở đây không thể điều động năng lượng trong trời đất, thiên địa kinh đã không còn tác dụng gì, còn sức mạnh tâm thần không thể sánh được với sức mạnh nhục thân. Có thể nói đây là tuyệt cảnh thảm hại nhất mà Ninh Tiểu Xuyên gặp từ khi tu luyện đến nay. Chiến đấu với thứ thần dù là về phương diện nào thì Ninh Tiểu Xuyên cũng thua xa thứ thần. Khi mấy người Ninh Tiểu Xuyên bị vây khốn trong tầng một tiếp thần tháp thì sinh linh văn minh thần hạ đã bắt đầu tấn công toàn diện thiên đình. Bốn thứ thần của Atula giới đã tới. Tất cả lão quái vật đang ẩn mình của Đại Diêm đều hiện thân, có tất cả 7 vị thứ thần. Tất cả đều là cường giả đỉnh cấp của Đại Diêm, ngay cả thiên đình chi chủ cũng phải kính họ vài phần. Từ Kim Hoàng chủ cũng hiện thân, tay cầm chiến kiếm cấp chí tôn hoàng khí, xuất hiện phía trên bầu trời thiên đình, chỉ kiếm trực diện vào Atula thứ thần. Đồng thời, thứ thần của yêu tộc, ma tộc, long tộc cũng xuất hiện, dẫn chủng tộc của tam đại tinh vực công kích Đại Diêm. Vài đại lục đã bị hủy diệt hoàn toàn, võ giả trên đại lục đều bị sinh linh văn minh thần hà bắt làm nô lệ. Những nơi Atula tới đều thấy chất thành núi. Máu chảy thành sông, cho dù là gặp sinh linh văn minh thần hạ, thì chúng cũng giết. Võ giả tám phương đều tụ về thiên đình, thời đại đại hỗn chiến đã tới. Chương 1045, Tiếp Thần Châu. Buồn. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên lúc này vẫn đang tu luyện trong Tiếp Thần Tháp. Có mờ thần của Ninh Tiểu Xuyên không biết đã bị đánh tan bao nhiêu lần. Sức mạnh tâm thần đã rất yếu, cho dù là tâm thần của võ giả thấp hơn hắn một cảnh giới cũng mạnh hơn nhiều. Ninh Tiểu Xuyên không thể gọi ra bất cứ thứ chiến khí nào. Dù gì chiến khí cũng ở trong nhục thân của hắn, giờ chỉ là tâm thần, nhục thân ở đâu không biết, đương nhiên không thể nào gọi ra được. Nếu giờ ta có thể dùng tâm thần cảm ứng được thân thể thì có lẽ có thể bố trí chuẩn tống trận truyền chiến khí tới đây. Đình thai, Xuyên nói. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên biết cách bố trí chuẩn tống trận, nhưng khoảng cách rất ngắn. Trước kia hắn không bố trí là vì khoảng cách quá ngắn, không bằng một lần hắn nhảy vọt trong không gian, bố trí cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng giờ hắn cảm thấy, đang ở cùng một nơi. Tuy không thể nhìn thấy nhục thể, nhưng theo lý mà nói thì có lẽ rất gần, nên hắn định thử xem sao. Ngưng tụ thể của thứ thần lang tộc kia lại bắt đầu bay tới, chỉ vung một quyền tùy ý cũng có thể tạo ra sức phá hoại cực lớn. Không gian xung quanh Ninh Tiểu Xuyên cũng vỡ vụn, hắn căn bản không tránh nổi. Bùm! Sau một tiếng nổ, tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên lại bị đánh tan, nhưng rồi ngay lập tức đã hồi phục, thứ thần lang tộc lại tấn công hắn, tựa như không bao giờ dừng lại vậy. Lần này Ninh Tiểu Xuyên tăng tốc đến cực hạn. Vừa chạy vừa bố trí trận pháp, hắn vẽ lên lòng bàn tay những đường uốn lượn ngang dọc, đồng thời năng lượng tâm thần cũng khuếch tán, bắt đầu tìm bản thể. Ngưng tụ thể của thứ thần kia vẫn theo sát Ninh Tiểu Xuyên, trong bàn tay ngưng tụ năng lượng cường đại không ngừng tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Cuối cùng sau một khắc Ninh Tiểu Xuyên đã tìm thấy nhục thân của mình, ở ngay bên dưới căn phòng, nhưng hắn không thể nhìn thấy được. Hơn nữa hắn cũng không thể khống chế được nhục thân để nó xuất hiện trong căn phòng này, nếu không, với sức mạnh của nhục thân cộng với tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ không thảm hại thế này. Đi. Ninh Tiểu Xuyên đánh trận pháp trên tay xuống mặt đất, hai tay nhanh chóng biến đổi, tạo thành vô số kết ấn khởi động truyền tống trận. Huỳnh huỳnh. Từ trong trận pháp tỏa ra bạch quang, nối liền với nhục thân bên dưới lòng đất của căn phòng lục giác. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên khẽ niệm câu thần chú với truyền tống trận, đầu bên kia là thân thể đã già nua của Ninh Tiểu Xuyên. Huyền thú giám đột nhiên xuất hiện, xuyên qua truyền tống trận vào tầng thứ nhất của tiếp thần tháp. Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, lập tức gọi diệt thế ma kiếm ra. Huyền thú giám cũng dung nhập vào tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên. Ngưng tụ thể thứ thần không vì Ninh Tiểu Xuyên có vũ khí mà dao động, vẫn tiếp tục tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Chém. Trên diệt thế ma kiếm đột nhiên xuất hiện hồng quang chói lòa, ma kiếm chém mạnh về phía ngưng tụ thể của thứ thần, tia lửa bắn tung tóa, nhưng sức mạnh của ngưng tụ thể thứ thần không thể coi thường, Ninh Tiểu Xuyên lập tức bị đánh bật ra. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, nhìn ngưng tụ thể kia, tay nắm chặt ma kiếm. Lần này Ninh Tiểu Xuyên không bị đánh vỡ tan, đó là nhờ diệt thế ma kiếm giúp hắn chặn được phần lớn sức mạnh của công kích đó. Từ đó có thể thấy chiến khí có tác dụng lớn thế nào trong chiến đấu. Toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đỏ rực, toàn bộ năng lượng tâm thần tụ lại thành một điểm nhỏ bằng con kiến, bay lên chuôi của diệt thế ma kiếm. Thanh diệt thế ma kiếm lắc lư dữ dội, khí tức cường đại tỏa ra khiến không gian xung quanh vỡ vụn. Keng. Diệt thế ma kiếm bùng nổ một luồng năng lượng cường đại, với khí thế chém cả thiên hạ, nhằm vào ngưng tụ thể của thứ thần lang tộc kia chém tới. Ngưng tụ thể bị mũi của diệt thế ma kiếm cắm sâu vào trong, diệt thế ma kiếm đột nhiên xuất hiện hấp lực mạnh mẽ, ngưng tụ thể bỗng biến thành những đốm sáng, rồi biến mất. Chúc mừng người đã đột phá thành công tầng thứ nhất tiếp thần tháp. Giọng nói thần bí kia lại vang lên bên tai Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thu diệt thế ma kiếm về, lúc này, năng lượng tâm thần mất đi trước đó bắt đầu trở lại tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên cũng theo đó đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ 5. Tiếp đó hư không trước mặt Ninh Tiểu Xuyên uốn lượng, một viên ngọc trong suốt màu lam xuất hiện. Đây là thần chữ cung, có được 10 viên thần chữ cung sẽ có cơ hội được ngụy thần cách, trở thành một vị thứ thần, nhưng giờ tiếp thần tháp vẫn chưa mở. Giọng nói thần bí đó lại vang lên rồi, Ninh Tiểu Xuyên trở lại khu trồng đầy linh dược. Linh hồn của hắn trở lại cơ thể, rất nhanh đã tỉnh lại. Còn linh dược thì biến mất, toàn bộ biến thành đá xanh chân nhãn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn xung quanh phát hiện mấy người Tuyết Linh Hư đều ở bên cạnh, xem ra mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Mọi người không sao chứ? Nguyệt Thần hỏi, hắn tưởng mấy người từ Hàn Yên đều gặp ngưng tụ thể thứ thần như mình, nên mới hỏi vậy. Rất tốt, rõ ràng rất đơn giản mà. Tiểu Hồng nói. Từ Hàn Yên và Tiểu Linh Nhi cũng nói vậy. Xem ra khảo nghiệm của mỗi người không giống nhau, nếu không thì mấy người từ Hàn Yên không thể nói là đơn giản được, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng không hỏi nhiều, chỉ cần không có chuyện gì là được. Đến lúc đem đại lục chi tâm về thiên đình rồi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Bọn Ninh Tiểu Xuyên rời hỏi đây, tới trước cánh cửa lớn, đẩy ra trở lại mật thất. Đúng rồi, giờ giao trong nửa ngọn chấn nhân tháp này. Ninh Tiểu Xuyên đưa nửa ngọn chấn nhân tháp cho Tuyết Linh Hư, chỉ khi chấn nhân tháp hợp lại hoàn chỉnh thì mới phát huy được tác dụng lớn nhất, dù gì tác dụng của chấn nhân tháp với Ninh Tiểu Xuyên cũng không còn nữa. Tuyết Linh Hư nhận lấy chấn nhân tháp, cùng lấy nửa ngọn kia ra đặt với nhau, hai ngọn tháp bắt đầu nối liền, cuối cùng thành ngọn chấn nhân tháp hoàn chỉnh, phát ra dao động mạnh liệt. Đi thôi. Tuyệt Linh Hư không quan tâm lắm chấn nhân tháp, nhanh chóng cất đi, vạch ra khe hở không gian trước mặt rồi dẫn bọn Ninh Tiểu Xuyên vào trong. Chương 1046, trận chiến thứ thần. Toàn bộ kiến trúc của Đại Diêm đều thành phế tích, núi sông cũng thay đổi diện mạo, đầu đầu cũng là xác chết, là xương trắng. Vì nhân thần chi môn thứ tư đã mở ra, toàn bộ sinh linh văn minh thần hà đều tập trung tới thiên đình, dọc đường mấy người Ninh Tiểu Xuyên không hề gặp phải chúng. Tuy Ninh Tiểu Xuyên đã quen với sự chết chóc, nhưng nhìn đống thi thể kia, cả trời đất tràn ngập hát, yết khí, Ninh Tiểu Xuyên cũng phải chau mày. Đám sinh linh văn minh thần hà thật quá đáng hận, hừ, trận chiến phong thần đã thành trận đồ sát, giết hết sinh linh đại diêm có ích gì cho chúng không? Tiểu Linh Nhi siết chặt nắm đấm, gương mặt trắng nõn cũng đỏ lên, vì giận dữ. Tiểu Linh Nhi, yên tâm đi, lần sau gặp đám võ giả văn minh thần hà ta nhất định sẽ dạy cho chúng một bài học tử tế. Tiểu Hồng trợn mắt, trên người đầy nộ hòa. Thời gian này tốc độ tiến bộ của Tiểu Hồng có thể nói là nhanh như hỏa tiễn, tu vi đã là tạo hóa cảnh tầng thứ 3, nàng ta lại là thần long chi thể, có thể dám chiến đấu với cả quân chủ cấp tạo hóa cảnh tầng thứ 5. Nhìn đôi bảo vật sống này, Ninh Tiểu Xuyên cười lắc đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc. Không biết tình hình thiên đình thế nào rồi? Nếu thiên đình bị công phá, cả đại diêm sẽ rơi vào nguy hiểm, vậy thì người nhà Ninh Tiểu Xuyên chắc chắn sẽ bị hại, ví dụ như lão Hầu gia, Ninh Hình Nhi đều là người hắn phải liều mạng bảo vệ. Nếu kẻ nào dám làm hại họ chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên sẽ khiến chúng phải trả giá. Một bàn tay mảnh mai cách tầng áo giữ lấy tay Ninh Tiểu Xuyên, Từ Hàn Yên dịu dàng tựa làn nước, nói. Cho dù nhân thần chi môn thứ tư đã mở ra, nhưng văn minh thần hà muốn tấn công thiên đình cũng không phải việc dễ, hơn nữa ta cảm nhận được khí tức của tiên tổ ở thiên đình. Khi nhắc tới tiên tổ, thần sắc Từ Hàn Yên trở nên nghiêm nghị hẳn, đầy vẻ cung kính. Tiên tổ của nàng đương nhiên là Từ Kim Hoàng Chủ uy danh hiển hách. Thời đó Từ Kim Hoàng Chủ là đại từ cho sự vô địch. Nếu không phải sinh không gặp thời, thì ngài đã ngưng tụ được thần cách trở thành chân thần, phi thăng văn minh thần hà. Đúng. Ninh Tiểu Xuyên nói xong liền mở ra một cánh cửa không gian đưa Tuyết Linh Hư, Từ Hàn Yên, Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng bước vào để tới thiên đình. Thiên đình lúc này đã bị tu sĩ văn minh thần hà bao vây, trong đó có yêu tộc, ma tộc, long tộc và Atula tộc, tứ đại,

Lời nói vừa dứt thì trong hư không lại xuất hiện một sinh linh đầu giao long, chính là Phục Hải Thứ Thần bị Điện Chủ Lăng Tiêu Thánh Điện Hình Long đả thương trước đó. Phục Hải Thứ Thần giận dữ nhìn Thiên Đình Chi Chủ. Hình Long, lần này chúng ta hãy tính nợ cho xong đi. Luôn sẵn sàng. Thiên Đình Chi Chủ lãnh đạm nói, thần tình không có bất cứ sự thay đổi nào. Lần trước Phục Hải Thứ Thần suýt chút nữa đã chết trong tay Thiên Đình Chi Chủ, giờ còn dám tới khiêu chiến, thật to gan nha. Một nữ tử đầu cài châm tím, mặc y phục đỏ nói. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Phục Hải Thứ Thần nghe thấy sinh linh đại diêm giám sát muối vào vết thương của mình, thì phẫn nộ, từ trên trời đánh xuống một trường khổng lồ, giống như tảng thiên thạch từ vũ trụ rơi xuống. Nếu bị đánh trúng, cho dù là tu sĩ tạo hóa cảnh tầng thứ 9 có lẽ cũng tan thành cho bụi. Nam A Vô A Di. Trường của Phục Hải Thứ Thần vừa chạm tới nữ tử kia thì bị một cuồng Phật quang chặn lại, Phật quang giống như có linh tính, bọc lấy bàn tay kia, trên bầu trời tỏa ra ánh sáng mãnh liệt tượng mặt trời. Mòn trí tôn hoàng khí này bàn tọa lấy, Phục Hải Thứ Thần thí chủ, ta đại diện cho Phật tổ cảm tạ ân đức của thí chủ. Một vị hòa thượng mặc cà sa ngọc, tay cầm một cái mộc ngư cũ kỹ nói. Chòm râu của hòa thượng rất dài, trên đầu có 9 chấm tròn, tỏa ra kim quang. Mẹ kiếp. Phục Hải Thứ Thần không kìm được chửi một câu, vô cùng xót ruột, nhưng để giữ thể diện, hắn vẫn bình tĩnh nói. Nếu người thích thì cứ cầm đi. Hành vi của hòa thượng này khiến Ninh Tiểu Xuyên nhớ tới một người quen, nhưng hắn đứng cùng Thiên Đình Chi Chủ chắc tu vi không tầm thường, có lẽ cũng là thứ thần ẩn thế. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nhạc trưởng lão trước kia có từng gặp vị hòa thượng này chưa? Nhạc Minh Tùng lắc đầu. Đây là vị cao tăng đắc đạo của Đại Nhật Cực Lạc cung bọn ta, tên là Đạt Ma Thần Phật, 5 vạn năm trước đã biến mất, không ngờ vẫn còn sống. Ta cũng chỉ thấy người này trong tranh ở Đại Nhật Cực Lạc cung. Đàn Cản Hòa Thượng không biết từ bao giờ đã ở bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, cung kính cúi chào Đạt Ma Thần Phật. Quả nhiên là từ Đại Nhật Cực Lạc cung, chẳng trách mà sao ta thấy giống Đàn Cản Hòa Thượng thế, tổ sư thế nào thì chuẩn nhân như vậy mà. Ninh Tiểu Xuyên nghĩ bụng. Đạt Ma, 5 vạn năm không gặp, tham niệm của ngươi vẫn chưa bỏ nhỉ. Một lão đạo mặc đạo bào, tay cầm phất trần nói. Là thái thượng lão tổ của đạo tông bọn ta, 5 vạn năm trước khi tu thành thần tôn đột nhiên biến mất không tung tích, không ngờ khi còn sống ta lại được gặp lại lão nhân gia, giờ có chết ta cũng nhắm mắt. Lão đạo của một đạo quan xúc động nói. Long tổ, hiện người đó giống hệt với bức tượng của long tộc chúng ta, chắc chắn là vị tiên tổ thần long của long tộc chúng ta. Một số sinh linh long tộc quỳ lạy thần long đang uốn lượn trên Lăng Tiêu Thánh Điện. Long tộc mà họ nói đương nhiên không phải long tộc của Văn Minh Thần Hà, Đại Diêm cũng có long tộc. Nữ tử xinh đẹp phía sau Thiên Đình Chi Chủ chắc là Đế Hậu Nhì, không ngờ cũng đột phá lên thứ thần cảnh rồi. Nhạc Minh Tùng vuốt vuốt chòm râu nói. Thứ thần của Đại Diêm và Văn Minh Thần Hà liền một lúc xuất hiện ở Lăng Tiêu Thánh Điện, khiến mọi người không thở nổi. Sau khi đàm phán cuối cùng mù, y 4 vị thứ thần lần lượt thi chiến đấu 7 trận, đương nhiên bên thua sẽ phải đưa bên thắng một quả Đại Lục Chi Tâm. Dù sao thì trận chiến giữa các thứ thần thực sự có sức phá hoại quá lớn, đủ để hủy diệt mọi thứ. Thiên tài trẻ tuổi cũng tiến hành 7 trận đấu, đặt cược cũng vậy, mỗi một trận thua sẽ mất cho đối phương một quả Đại Lục Chi Tâm. Thứ thần Đại Diêm đúng là ngu xuẩn lại đi đồng ý với ý kiến của Tuyệt Thiên Lão tổ chúng ta, thế không phải là tặng không cho chúng ta 7 quả Đại Lục Chi Tâm hay sao? Một thanh niên Atula tộc khinh thường nói. Nói vậy hơi sớm, nghe nói Đại Diêm cũng có thiên tài mà rất nhiều thiên tài Atula tộc chúng ta đã chết trong tay hắn, ta đoán sẽ không đơn giản đâu. Một tu sĩ cao tuổi hơn một chút của Atula nói. Ninh Tiểu Xuyên đúng không? Mong là hắn không làm ta thất vọng, kha kha. Không phải Ninh Tiểu Xuyên, là tu thần tử. Nghe nói 100 năm trước hắn đã đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ 6. Đã 100 năm qua đi, không ai biết tu vi của hắn sẽ khủng bố tới mức nào. Nếu ta được làm nô bộc của hắn cũng tốt. Một nữ tử Atula tộc kích động nói. Người chính là Ninh Tiểu Xuyên. Tử Kim Hoàng Chủ đứng ở Lăng Tiêu Thánh Điện nhìn Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Ninh Tiểu Xuyên cung kính cúi mình đáp. Chính ta. Tiền tổ. Từ Hàn Yên quỳ 2 chân trước Tử Kim Hoàng Chủ, cung kính nói. Không tồi, đứng dậy đi, ngươi trẻ như vậy đã tu luyện Tử Hà Kinh tới tiểu thành, ta khi ở tuổi ngươi mới nhập môn Tử Hà Kinh, sau này ngươi có nhiều cơ hội vượt qua ta, không hổ là hậu nhân của Tử gia, ha ha. Tử Kim Hoàng Chủ lúc này hoàn toàn không giống một võ giả, mà như lão nhân bình thường. Đây không phải chỗ nói chuyện, vào Lăng Tiêu Thánh Điện rồi nói, tiện thể nói cho họ tình hình chiến trận. Tổ Táng Thiên nói. Vù. Một cánh cửa lớn cao 100 mét dần nâng lên, Ninh Tiểu Xuyên, Tử Hàn Yên, Nhạc Minh Tùng, Tử Hàn Yên, Đăng Cản Hòa Thượng, Quang Minh Thánh Nữ và Tiểu Hồng theo Tử Kim Hoàng Chủ bước vào trong Lăng Tiêu Thánh Điện. Bên trong Lăng Tiêu Thánh Điện rất rộng, tất cả kiến trúc đều được tạo từ huyền thiết, cho dù một chí tôn vạn cổ cảnh tung quyền cũng không tạo ra bất cứ tổn thất gì. Ngồi đi. Vâng. Mấy người Ninh Tiểu Xuyên, Tuyết Linh Hư đồng thanh.